Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1433 không đỡ nổi A đấu. Trước đó không so với bốn sân khách thảm bại cho Paris Saint-Germain về sau. Sân nhà 6 so với 1 như kỳ tích nghịch chuyển, rất nhiều người đều cảm thấy sân khách thảm bại bất quá là một lần bất hạnh ngẫu nhiên. Không có khả năng lại có lần tiếp theo. Thật không nghĩ đến, Barca đánh mặt vậy mà đến mức như thế cấp tốc. Nhanh như vậy lại tại sân khách thua cái không so với ba. Đây cũng là một trận triệt triệt để bại hoàn toàn. Thậm chí nếu như không phải trọng tài chính ngộ phán, thổi rớt Juventus dẫn bóng, Barcelona có thể sẽ lại thua một cái không so với bốn. Thậm chí thua càng nhiều. Sau trận đấu, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều vỡ tổ, Tây Ban Nha trong nước càng là động đất, tất cả mọi người tại kỳ quái, Barca đến cùng là thế nào à nha? Vì cái gì chi này cự tinh tụ tập đội bóng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần sân khách thảm bại? Một lần là ngẫu nhiên, nhưng trong thời gian ngắn đến hai lần, vậy liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có tin tức nói, Enrique sau trận đấu tại trong phòng thay quần áo nổi trận lôi đình, lên án mạnh mẽ Pique cùng Neymar, cho rằng bọn họ hai tên cầu thủ biểu hiện nghiêm trọng mất chuẩn. Đồng thời cũng công kích đội bóng tất cả mọi người, cho rằng đội bóng bị đá khuyết thiếu cường độ. Catalonia truyền thông tán thành Enrique thuyết pháp, bởi vì từ tranh tài số liệu đến xem, cả chàng tranh tài Barca cầu thủ tổng cộng mới chạy 99.6 cây số, thậm chí còn không đến 100 cây số, sáng tạo ra mùa giải mới thấp. Đây chính là 12 tên cầu thủ sáng tạo ra được số liệu. Bởi vì Barca từ đầu tới đuôi chỉ đổi nhất danh cầu thủ, bình quân xuống tới mỗi nhất danh cầu thủ chạy khoảng cách vẫn chưa tới 10 cây số. Đây là cỡ nào đáng thương số liệu. Cùng Barca so ra, làm đối thủ Juventus, toàn đội chạy tổng khoảng cách là 108 điểm thất công bên trong. Trọn vẹn so Barca nhiều chạy ra nhất danh cầu thủ số liệu. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Sport Daily tại sau trận đấu phân tích cho rằng, chạy số liệu có lẽ cũng không khách quan. Nhưng nếu như kết hợp trên trận biểu hiện, liền không khó phát hiện. Barca cầu thủ tâm tính bên trên khẳng định là xảy ra vấn đề. Cái này khiến bọn hắn đều không có chuyên chú đầu nhập tranh tài. Sport Daily tại sau trận đấu cho điểm lúc, đem hai mươi mấy tên cầu thủ bên trong thấp nhất 3 phần cho Neymar. Cho rằng đây là Neymar gia nhập liên minh Barca đến nay bết bát nhất một trận tranh tài. Brazil cầu thủ biểu hiện được 10 phần hỏng bét. Hắn nghiêm trọng khuyết thiếu đầu nhập tranh tài ý nguyện. Tại trên sân bóng chẳng phải là cái gì. Alves cùng Cuadrado phủ kín hắn đường biên, phong sát hắn tất cả cơ hội. Đây là hắn tại Barca biểu hiện được bết bát nhất tranh tài. Hắn nhất định phải hào hào nghĩ lại một chút. Muốn trở thành đệ nhất thế giới cầu thủ, vậy liền không thể đá ra như thế thật đáng buồn tranh tài. One Sport Daily cũng tại lời bình, bên trong cho rằng, Neymar toàn trường biến mất không thấy. Trận đấu này, Real Madrid cùng Barca tao ngộ có điểm giống, đều là trước ném cầu. Nhưng chúng ta so Real Madrid làm được càng hỏng bét. Chúng ta là ném đi một cầu về sau, không có tỉnh lại, lại ném đi thứ hai cầu. Càng quan trọng hơn là, tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, tất cả chúng ta đều đang mong đợi Messi, chờ mong Cristiano Ronaldo, chờ mong Neymar, hy vọng bọn họ có thể giống Dương Dương như thế. Đứng ra, phát huy ra thế giới superstar giá trị lúc, chúng ta đợi tới lại là đê mê hỏng bét biểu hiện. Hai trận tranh tài, khác biệt quá nhiều biểu hiện, để chúng ta rõ ràng xem đến. Vì cái gì Dương Dương có thể tại quá khứ mười mấy năm qua bên trong thống trị thế giới bóng đá? Bởi vì hắn thường thường có thể tại cường địch trước mặt, dũng cảm đá ra trình độ của mình, phát huy mình tại đội bóng bên trong tác dụng, dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cục. Đây là hắn những người cạnh tranh không làm được. Trong lời nói, One Sport Daily đối trước trận tam đại cự tinh phát huy cảm thấy thất vọng vô cùng. Cho rằng đây không phải đương ra ngôi sao bóng đá nên có biểu hiện. Ngoại trừ truyền thông bên ngoài, fan bóng đá đối Barca liên tiếp điểm số lớn thua cầu cũng cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Tại sau trận đấu xã giao truyền thông bên trên, rất nhiều fan bóng đá đều đối Barca thất bại cảm thấy không thể tiếp nhận. Bởi vì bản mùa giải cho tới bây giờ, chi này đội bóng đã liên tiếp tào ngộ đánh bại. Đầu tiên là tại tiểu tổ thi đấu sân khách 1-3 bại bởi Guardiola Manchester City. Về sau 0-4 sân khách bại bởi Emery Paris Saint-Germain. Hiện tại lại 0-3 bại bởi Allegri Juventus. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đã từng cường hoành không ai bì nổi Barca, bây giờ sẽ luân lạc tới loại này mặc người chém giết quẫn cảnh. Tuy nói như trước vẫn là có bè lũ ngoan cố cho rằng, căn cứ quyền uy cơ cấu cho ra số liệu, Barca tấn cấp xác suất còn có 9%, so trước đó bại bởi Paris Saint-Germain sau 7% còn cao một chút. Nhưng tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, là bởi vì nó một lần là đủ. Trước đó 0-4 bại bởi Paris Saint-Germain, trở lại sân nhà sau có thể 6-1 nghịch chuyển. Kia là kỳ tích, nhưng bây giờ 0-3 bại bởi Juventus, còn trông cậy vào Serie A lão phụ nhân giống Paris Saint-Germain như thế. Tại Nou Camp gãy kích, Juventus cũng không phải Paris Saint-Germain, Allegri cũng không phải Emery, thậm chí liền ngay cả Barca huấn luyện viên trưởng Enrique, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đều mãnh liệt công kích đội bóng biểu hiện, cho là mình phi thường phẫn nộ, đối đội bóng biểu hiện phi thường thất vọng, hiện tại ta ở vào trong đau thương, để cho ta rất khó lại tin tưởng lại tới một lần nghịch chuyển. Ta hiện tại cũng không muốn đàm nghịch chuyển, bởi vì ta vô cùng sinh khí. Tại cả chàng trong trận đấu, ta từ đội bóng từ cầu thủ trên thân, tìm không thấy bất luận cái gì nghịch chuyển đấu trí. Tuy nói phi thường phẫn nộ, nhưng Enrique vẫn như cũ biểu thị, mình nguyện ý đối lần này thất bại chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đối với sắp tan học hắn tới nói, thua không chịu trách nhiệm, rõ ràng cũng đã không trọng yếu. Real Madrid 4-1 nghịch chuyển Bayern Munich. Barca 0-3 thảm bại cho Juventus. Hai trận tranh tài để toàn bộ châu Âu giới bóng đá một mảnh thần hồn nát thần tính. Quá khứ những năm này, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, tại lời bình châu Âu cường đội thời điểm, thường thường đều sẽ đem Real Madrid phóng tới vị thứ nhất. Barcelona cùng Bayern Munich theo sát phía sau. Nhưng là bây giờ, Barcelona rõ ràng đã xuống dốc. 1-3 bại bởi Manchester City. 0-4 bại bởi Paris Saint-Germain. 0-3 bại bởi Juventus. Tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng. Bây giờ Barca nhìn tinh quang rạng rỡ. Nhưng trên thực tế cũng đã trở thành không đỡ nổi a đấu. Ai cũng không biết. Trong tương lai, Barca có phải hay không sẽ còn lại tiếp tục thảm bại xuống dưới? Hoặc là nói, coi như Barca lại thảm bại, cũng sẽ không để cho người ngoài ý muốn. Bởi vì lại thảm, có thể thảm qua được bản mùa giải sao? Ngược lại là Real Madrid, đối mặt thực lực xuất sắc Bayern Munich, lại có thể tại sân khách 4-1 nghịch chuyển. Để cho người ta không thể không bội phục Real Madrid cường đại. Nhất là trận đấu này trình diễn hat-trick dương dương. Chỉ là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, truyền thông lại một lần lẫn lộn lên dương dương nguy cơ. Bởi vì cho tới bây giờ, dương dương còn không có cùng Real Madrid tục tầm. Tại hai trận chấn kinh toàn cầu sau cuộc tranh tài, ngày thứ hai Champions League bát cường, mặt khác hai trận tranh tài cũng quyết ra thắng bại. Atletico Madrid tọa trấn sân nhà nương tựa theo Griezmann penalty. 1-0 nhỏ thắng Leicester City đội. Chi này Premiership vệ miện quán quân bản mùa giải là vệ miện vô vọng. Nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu lại sát nhập vào bát cường. Cho dù là tại sân khách đối mặt Atletico, như trước vẫn là biểu hiện ra mình thực lực mạnh mẽ, làm cho người không thể không nổi lòng tôn kính. Mà tại một trận khác tranh tài, Monaco tại sân khách khiêu chiến Dortmund trong trận đấu, nương tựa theo tiểu tướng Mbappe lập cú đúp 3-2 đánh bại Dortmund. Tại tấn cấp tứ cường trong trận đấu chiếm trước vị trí có lợi, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ Mbappe nhận lấy châu Âu truyền thông nhất trí tán dương. Tên này tiểu tướng bản mùa giải đến nay phát huy đến càng ngày càng xuất sắc, nhất là tại Champions League trên sàn thi đấu, càng là lực áp số một ngôi sao bóng đá fan cao, trở thành Monaco một đường giết tiến bát cường, thậm chí mắt thấy liền muốn giết vào tứ cường linh hồn người tiên phong. Mbappe biểu hiện được càng xuất sắc, nhận trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý thì càng nhiều. Từ Real Madrid đến Barca, từ Paris Saint-Germain đến Manchester City MU, cơ hồ toàn bộ châu Âu giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều chú ý tới tên này năm. Gần 19 tuổi tiểu tướng, Monaco cũng chưa từng nói qua, Mbappe không phải là đồ bán loại hình. Tất cả mọi người rõ ràng, Monaco chính là lấy bán người vì sinh. Nước Pháp Lê Quai tại sau trận đấu phỏng vấn Mbappe phụ thân. Từ phụ thân của hắn trong miệng biết được, Mbappe thần tượng là Dương Dương. Hắn khát vọng đến Real Madrid đi, cùng Dương Dương kề vai chiến đấu. Cỗ lực lượng này một mực tại chống đỡ lấy hắn, cũng là hắn phát huy đến càng ngày càng tốt nguyên động lực. Chúng ta cũng đều tin tưởng, hắn cách cái này mục tiêu càng ngày càng gần. Nước Pháp truyền thông còn lộ ra, Mbappe tại tranh tài một ngày trước, cũng chính là Real Madrid đánh xong Bayern Munich về sau. Hắn trên Twitter điểm khen mấy tên Real Madrid cầu thủ Twitter. Cũng tại Dương Dương Twitter hạ nhắn lại, chúc hắn tại Erlangen trên sân bóng diễn hat-trick. Tin tức một khi công bố, lập tức tại châu Âu giới bóng đá đưa tới oanh động. Lập tức nổi tiếng nhất tân tinh. Nếu quả thật có thể tìm nơi nương tựa Real Madrid, cùng Dương Dương đá 2 năm, tiếp nhận Dương Dương y bát, vậy nhất định sẽ trở thành bóng đá trong lịch sử một cọc truyền kỳ. Từng có lúc, Hazard cũng là cõng Dương Dương người nối nghiệp danh hiệu đi tới Real Madrid. Nhưng sự thật chứng minh, hắn cùng Dương Dương không phải cùng một loại hình. Hắn tại Real Madrid cũng không phát huy ra Dương Dương tác dụng, ngược lại là trở thành Dương Dương phía trước trận rất tốt partner. Asensio nhìn ngược lại là rất có tiềm lực, nhưng muốn tiếp nhận Dương Dương ban, hắn vẫn chưa được. Ngược lại là Mbappe, tuổi còn trẻ, rực rỡ hào quang, lại thêm hắn cùng Dương Dương quá khứ đủ loại, đều để fan bóng đá dị thường chờ mong hắn gia nhập liên minh Real Madrid. Chờ mong hắn tiếp nhận Dương Dương y bát, tại Real Madrid khai sáng một đoạn thuộc về mình truyền kỳ. Nhưng ai cũng biết, Real Madrid muốn cầm xuống Mbappe cũng không dễ dàng. Không chỉ có muốn đối mặt đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cạnh tranh, trọng yếu nhất vẫn là Paris Saint-Germain. Nhà này nước Pháp thổ hào đội bóng đối Mbappe cũng là nhất định phải được. Real Madrid tuy nói nhiều tiền lắm của, nhưng cùng Paris Saint-Germain so ra, không khỏi vẫn là có chỗ kém. Mà lại Florentino là cái tinh thông tính kế thương nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Real Madrid giống Paris Saint-Germain như thế, không để ý hậu quả, liều lĩnh điên cuồng đầu nhập. Hắn có một đầu ranh giới cuối cùng. Thân cận Real Madrid Marca báo cùng báo AS đều tuần tự đối Mbappe biểu thị hoan nghênh. Nhưng cùng lúc cũng lộ ra, Real Madrid đối Mbappe ra giá sẽ không quá cao. nếu như không muốn Monaco bởi vì còn lại cầu lê quay giá quá cao mà động tâm. Mbappe nên có hành động, đường truyền thông đuổi tới Dương Dương trước mặt, hy vọng hắn nói một chút Mbappe lúc, Dương Dương cười nói khéo từ chối, bởi vì hắn rất rõ ràng, Mbappe giá trị bản thân sẽ không quá thấp, mà lại muốn hứa hẹn chủ lực vị trí. Dưới loại tình huống này, đưa vào Mbappe liền đại biểu cho Real Madrid muốn bán đi nhất danh trước trận công kích ngôi sao bóng đá, mà có khả năng nhất là cùng hắn cộng tác nhiều năm Di Maria. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN